Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 183 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thân thể khổng ma. Hơn 1.000 năm trước, gần tới 2.000 năm. Nếu như ví dụ nơi này là một điểm, vậy thì năm đó cũng tại điểm này. Cùng với thế lực trấn thủ của tứ đại chân giới, của âm thánh chân giới, cũng ở trong lốc xoáy tinh hà, bên trong sa mạc, ở trong ngôi sao, cũng là ở đại điện này. Tu sĩ của âm thánh chân giới từng đuổi giết Tô Minh kia quỳ lại ở đây, bẩm báo nho nhỏ với Trúc Hỏa, kể bên ở trong Tây Hoàn tinh vực có một người tên là Mặc Tô, nói rằng bên cạnh của hắn có một con hạc. Trúc Hỏa năm đó cao cao tại thượng, giọng nói uy nghiêm, có thể làm cho người ta quỳ lạy ở nơi này là phải run rẩy và kinh sợ. Một câu nói có thể quyết định được sinh tử của Tô Minh bên trong Tây Hoàn tinh vực. Ngày hôm nay, Tô Minh sở dĩ thuộc vào Tây Hoàn dị địa, trên thực tế có liên quan trực tiếp tới cuộc nói chuyện đó. Xa cách hơn ngàn năm, Tô Minh tới, đứng ở trước mặt của Trúc Hỏa. Trên tay lay động giọng nói run rẩy của Trúc Hỏa, gọi hắn là tiền bối. Nhưng đáng tiếc, Tô Minh không biết chuyện năm xưa, nếu như không giờ phút này hắn hẳn đã sẽ có rất nhiều cảm khái. Đáng tiếc, chính là Trúc Hỏa này cũng không biết Mặc Tô năm đó bị cô dùng một lời quyết định vận mệnh, hôm nay đang đứng trước mặt của cô. Hôm nay hủy diệt giới này, hủy diệt cả một vùng tinh không. Vận mệnh chính là thứ khó bề phân biệt như thế. Nghịch chuyển càn khôn như vậy khiến cho người ta không thể phát hiện. Biến hóa vị trí như vậy, vậy cho nên mới khiến cho người ta chấp nhất, khiến cho người ta si mê, mới có nàng dãy dụa phản kháng, muốn thử thoát ra khỏi sự trêu đùa của vận mệnh. Người dãy dụa và phản kháng giống như là thiêu thân lao vào trong lửa. Cuối cùng có thể sống lại ở trong lửa thì nhất định là không phải là thiêu thân mà là phượng hoàng bất tử rồi. Tô Minh chậm rãi đi tới, tay phải giơ lên, thần sắc mang vẻ mặt lạnh lùng, túm lấy Trúc Hỏa. Trong nháy mắt, một tiếng gào thét chói tai vượt truyền qua từ Trúc Hỏa. Tiếng gào thét rất không khó nghe, ngược lại là giống như là một khúc ca dao không nghe rõ. Nhưng mà dù là bất cứ ai nghe được cũng đều là sẽ hiểu đó là một bài ca dao. Cùng lúc đó, mấy cuốn sách cổ đặt trên bàn là cũng nhanh chóng cuốn lại, bay ra từng tờ. Năm tháng giống như là chuyển động nhanh chóng về phía Tô Minh. Đó là thần thông của Trúc Hỏa, là thần thông khiến cho cô có tư cách ở chỗ này. Năm tháng như ca. Tay phải của Tô Minh vươn ra khô héo nhanh chóng tới tốc độ mắt thường có thể thấy. Dường như quá trình vươn ra, mọi thần thông ngàn năm đã bị Trúc Hỏa thi triển, mỗi lần mà cô thi triển thuật này đều sẽ có hiệu quả. Nhưng ngay lúc này. Quả nhiên, một chút tài mọn. Trong nháy mắt, khi cánh tay phải của Tô Minh khổ héo, hắn hử lạnh một tiếng. Trong một thiên phú của Tô Minh tộc, chính là thuật năm tháng. Loại thần thông này đối phó với người ngoài thì có lẽ là còn có hiệu quả, nhưng mà lại dùng trên người của Tô Minh thì lại chẳng có một chút tác dụng. Trong tiếng hử lạnh, cánh tay phải của hắn lập tức khôi phục lại như bình thường. Lực lượng tuế nguyệt kia trực tiếp tiêu tán ở trong vô hình. Sách cổ run rẩy, lập tức có một nửa trang sách tan vỡ thành từng mảnh. Cùng lúc đó, chén dầu đèn nhỏ cũng là bị dập tắt một nửa, đang dãy dụa khó khăn. Mắt thấy tay phải của Tô Minh sắp sửa chạm lấy đèn dầu, đèn nhỏ tới nơi, gương mặt của nữ tử kia méo mó ở trong gió, lại hét lên lần nữa. Tiếng thét chói tai vang vọng, lập tức mấy cuốn sách cổ trên bàn vốn đang lập tức từ trái sang phải, rồi lập tức cuộn lại trang sách. Mặc dù những cuốn sách này đã bị vỡ rồi, một nửa vẫn còn một nửa nữa, vẫn là lật đi lật lại như cũ. Nhưng ngày hôm nay trong nháy mắt khi Trúc Hỏa thét lên chói tai, cuốn sách bỗng nhiên lật ngược, từ phải trở về trái. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng năm tháng nghịch chuyển bỗng nhiên tràn ngập trên thân thể của Tô Minh. Ta mạnh nhất không phải là thuật năm tháng trôi qua, mà là nghịch chuyển năm tháng, trả giá lớn bằng sinh mệnh. Nghịch chuyển năm tháng. Giọng chói tai của Trúc Hỏa truyền ra, trong nháy mắt, thân thể của Tô Minh lập tức ở bên trong năm tháng nghịch chuyển, trôi đi và là còn hơn cả tu vi về nguyên thần của hắn. Luồng lực lượng này tồn tại khiến cho nụ cười lạnh trên khóe miệng của Tô Minh lại càng đậm đặc. Hắn thả ý thức để cho lực nghịch chuyển năm tháng lan tràn trên người càng lớn. 3.000 năm. Trúc Hỏa gào thét, lập tức thân thể của Tô Minh nhanh chóng nhỏ lại, trong thời gian ngắn biến hóa thành một vùng hư vô, như sắp không tồn tại. Trên người lộ ra vẻ thuần phác. Trong năm tháng nghịch chuyển, hắn trở lại ô sơn, nhưng rất nhanh, tất cả biến mất hoàn toàn. Xuất hiện lần nữa, lại là một ô sơn. Hả? Tại sao lại như thế? Trúc Hỏa mở to mắt, không cách nào tin tưởng, lại gào thét lần nữa. 3.000 năm. Năm tháng nghịch chuyển không ngừng hiện lên trên người của Tô Minh, nụ cười trên khóe miệng của hắn lại không thay đổi, thân thể dần dần hơi mờ. Trong đó, mơ hồ xuất hiện luôn luôn là có một hồn, lần lượt hiện ra các cảnh tại ô sơn. Tất cả đều khiến cho khuôn mặt của Trúc Hỏa biến hóa không ngừng, Mắt của cô lộ ra vẻ khó tin, lại tế hiến sinh mệnh mà gào thét. 3 vạn năm. Lần này cô đánh cược tất cả. Trong tiếng gào thét đó, lực lượng tuế người trên người của Tô Minh ầm lên một tiếng nghịch chuyển 3 vạn năm. Trong nháy mắt, khi mà lòng của Trúc Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên ả hét lên thê lương. Thân thể của Tô Minh vẫn hơi mờ như cũ, nhưng mà bên trong thân thể lại là một hắc động hư vô. Đó là năm tháng khiến cho hắn trở lại lúc chưa ra đời, vẫn còn đang ở trong bụng mẹ, bị lực lượng nguyền rủa quấy nhiễu. Mà nguyền rủa này ở trong nháy mắt khi tới thần thông của Trúc Hòa đụng chạm, trong nháy mắt liền lan tràn, trực tiếp xâm nhập vào trong linh hồn của nàng. Tiếng kêu vang vọng thảm thiết một hơi, toàn bộ sách cổ vỡ vụn, đèn dầu cũng là sắp tắt. Thần sắc của Tô Minh bình thản, hiển nhiên hắn đã sớm dự liệu được cảnh này, nếu như không thì lúc trước là cũng không chống cự một chút nào như vậy, đó là điều vô lý. Trên thực tế, hắn mượn chuyện này để chứng kiến một chút nguyền rủa trên thân thể của mình mà năm đó mạnh tới mức nào. Giờ phút này, khi đèn dầu sắp tắt, đùng một tiếng, giá đèn vỡ tan, lộ ra một thi hài ẩn ẩn bên trong giá đèn. Đó là một thi thể của nữ tử, toàn thân già nua rồi nhanh chóng giữa nát, mùi hôi thối tràn ngập tám phương. Tay phải của Tô Minh giơ lên, chụp vào túi chữ vật trên thi thể này một cái. Lập tức, túi chữ vật này rơi vào tay của hắn. Hắn vỗ một cái, khiến cho nó tàn nát. Một cỗ quan tài màu đen bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt này khi quan tài xuất hiện, một luồng uy áp mãnh liệt bỗng nhiên lan tràn. Trong nháy mắt khi mà Tô Minh cảm nhận được, lập tức tâm thần chấn động, hai mắt co rút. Khí tức này vượt qua tất cả tồn tại trong trí nhớ của hắn. Thậm chí, thứ duy nhất có thể đối phó chính là hình ảnh của Tô Minh lấy uổng sinh thương của hắn, thấy bên trong đế ngũ hỏa lò, thấy sư tôn của Trường Hà, hiền tôn của âm thánh trần giới. Trong nháy mắt khi quan tài xuất hiện, hạc chọc lông mạnh mẽ bay ra từ túi chữ vật của Tô Minh, run rẩy lại nhìn quan tài, nhìn bộ hài cốt bay ở trong đó. Hài cốt này là một con thú dữ, chẳng qua là huyết nhục mơ hồ, mặc dù đã khô héo, không cách nào nhìn ra bộ dạng khi còn sống, nhưng mà khí tức phát ra trên thi hài lại vô cùng giống hạc chọc lông. Thân thể của nó run rẩy, ngơ ngác nhìn thi hài trong quan tài, tựa như là lẩm bẩm, lại giống như là đang nói gì đó với Tô Minh. Cảm giác này của ta thực sự là kỳ quái. Còn bà nhà Hạc chứ, đây là thân thể của lão từ năm xưa sao? Ta lại là có một loại dự cảm. Nếu mà chúng ta dùng hợp thân thể với nhau, trí nhớ của ta sẽ là khôi phục hơn phân nữa. Ta có thể nhớ lại rất nhiều chuyện đã lãng quên. Nhớ được cả lai lịch của ta, cả thân phận nữa. Còn có cả việc tại sao bây giờ ta lại biến thành hồn thế. Ta có thể nhớ ra, còn bà nhà Hạc chứ, năm đó rốt cuộc là kẻ nào đánh ta, xíu chút nữa hồn phi phách tán như vậy. Thân thể của Hạc Trọc Lông run rẩy, vuốt phải giơ lên, muốn đụng vào thi hài, bỗng nhiên nó ngừng lại. Lão tử cũng có một cảm giác một liệt, một khi mà ta nhớ lại tất cả những cái thứ này, nhưng ta sẽ không còn là ta nữa. Ta cũng sẽ không còn là Hạc Trọc Lông nữa, cũng là không còn phải là một người đồng bạn bên cạnh Tô Minh. Vậy ta sẽ là ai đấy? Thân thể của Hạc Trọc Lông lại càng run rẩy, thần sắc của nó lộ ra vẻ dãy ruộng. Ta sẽ biến thành ý thức của một kẻ khác, hoặc nói rằng lão tử sẽ biến thành mình năm xưa. Như vậy thì ta sẽ không tồn tại nữa. Chẳng qua thì ta cũng sẽ rất mạnh, và vô cùng mạnh mà thôi. Ý thức của Hạc Trọc Lông hơi hỗn loạn, trong giây lát ngửa mặt lên trời gào thét, thần sắc của nó lộ vẽ ra, dãy dụa, hoang mang. Tụi mình cảm thấy cảnh đó, hắn chỉ trầm mặc. Hắn có thể chịu giúp Hạc Trọc Lông tìm thân thể, bởi vì Hạc Trọc Lông đối với hắn không phải là sủng vật mà là bằng hữu. Mặc dù người bạn này không hơi ti tiện, hơi tham tiền một chút, nhưng vẫn là bằng hữu tốt. Chẳng qua Tô Minh không thể nào giúp được nó lựa chọn, tất cả con đường đều là phải xem nó lựa chọn ra sao. Còn bà nhà Hạc, ta phải làm thế nào đấy? Ta cảm thấy mình rất là ghét cái bản thân trước đây. Một khi mà ta dung hợp với nó, ta sẽ trở thành nó. Nhưng mà ta lại rất muốn dung hợp. Ta rất muốn nhớ lại tất cả chuyện xưa. Ta muốn biết tính mạng của mình đã mất đi những gì. Tại sao ta lại nhìn núi Vọng Phu mà khóc? Vì sao ta lại nhìn tinh không mà khó chịu vậy? Và vì sao ta lại không nhớ một số người? Hạc Trọc Lông đang đắn đo, hai mắt của nó đỏ bừng, nó chợt xoay người nhìn về phía Tô Minh. Còn bà nhà Hạc, lão tử hiện tại là sống rất tốt rồi, ta cũng không cần phải dung hợp nữa. Nhưng cứ lấy giúp ta về được không? Chờ sau này, nếu như người thu thập đủ toàn bộ thân thể của ta, thì lúc đó ta dung hợp cũng không muộn. Hạc Trọc Lông cắn răng, lộ ra vẻ bất mãn nhìn Tô Minh. Nó khó khăn nói. Tô Minh nhìn Hạc Trọc Lông một cái, hắn tôn trọng quyết định của nó. Tay phải giơ lên, vùng tay áo một cái. Lập tức quan tài phát ra khí tức khiến cho Tô Minh run rẩy, liền bị hắn thu vào trong túi chữ vật. Ngay sau đó, uy áp nơi này thoáng cái biến mất. Hạc Trạc Long vẫn đứng nơi đó, thân thể của nó ngẩn ra, mang theo một tiên tiếc nuối, nhưng mà rất nhanh liền hóa thành kiên định. Tay của nó xoay theo Tô Minh, cùng với Tô Minh hóa thành cầu vồng rời ra khỏi ngôi sao đó. Hết thầy kết thúc, Tô Minh xuất hiện, tản đi phong ấn của Địa Ngũ Hỏa Lò, tại nơi từng là thế lực của trấn thủ âm thánh trần giới. Đại năng sinh cảnh nhìn Tô Minh rất sâu, xoay người biến mất ngay lập tức, rời khỏi vùng tinh không. Nơi xa còn có 5 người, dùng tốc độ nhanh nhất mà bay đi, cấp tốc trốn đi khỏi phế tích đó. Hết chương. Hẹn gặp lại thần nguyên. Tô Minh đứng ở trong tinh không, thần sắc của hắn lạnh lùng nhìn mọi người đi xa. Từ hư vô vặn vẹo phía xa sau lưng của hắn, dần dần có hơn 10 người đi ra. Trong 10 người này có Hứa Tuệ, có Minh Ân Cửu Lão, có 6 lão giả với ánh mặt phức tạp. Sắc mặt của một lão giả trong đó xám xịt, uy áp ở trên người đậm đặc, giống như là mấy vị đại năng sinh cảnh của âm thánh trần giới. Hiển nhiên, người này chính là thế lực trấn thủ của đạo thần trần giới, cùng với địa vị của nam tử trung niên âm thánh trần giới kia. Bái kiến điện hạ, cung nghênh điện hạ trở về. Thần sắc của Minh Ân Cửu Lão kích động, hướng về phía Tô Minh khom lưng vái một cái. Năm đó bọn họ đi theo Tô Minh tới thần Nguyên Tinh Hải, mặc dù chẳng qua là phía ngoài nhưng mà đã trải qua không ít chuyện. Họ rất lo lắng cho Tô Minh, cho dù đã trở lại làm thế lực trấn thủ của đạo thần trần giới nhưng vẫn lo lắng cho an nguy của Tô Minh. Giờ phút này kích động, nhìn thấy Tô Minh cũng là vội vàng ôm quyền một xá. Tô Minh xoay người, màu sắc tóc đã thay đổi trở thành bình thường. Hắn nhìn Hứa Tuệ, Hứa Tuệ vẫn đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng kia có thể hòa tan hết thảy. Lão Phu Thái An Âm, xin bái kiến đạo không điện hạ. Lão già có khuôn mặt màu xám ghi hướng Tô Minh ôm quyền, vái một cái rất sâu sắc. Trên thực tế, đối với tu vi của hắn, cho dù là thấy người thừa kế của đạo thần trần giới cũng sẽ không làm như vậy, trừ khi người đó đã chính thức trở thành địa vị đứng đầu của đạo thần, nếu không sẽ là không xứng đáng để cho hắn bái lạy. Nhưng cảnh lúc trước đã khiến cho hắn rung động rất mạnh mẽ. Giờ phút này, bái một cái, không phải là bái thân phận của người thừa kế Tô Minh mà là lễ tiết gặp một loại người cùng cấp bậc. Một xá này của hắn không khiến cho bất cứ người nào xung quanh cảm thấy bất ngờ. Sau đó, 5 người cũng đồng loạt ôm quyền về phía Tô Minh. Bái kiến đạo không điện hạ. Tô Minh nhìn người ở trước mắt, dần dần lại mỉm cười. Ở bên cạnh Tô Minh giờ phút này, Hỏa Khôi lão tổ đang nhìn tới nhìn lui. Chủ Hữu Tài đã sớm thoát khỏi phong ấn, lại trầm mặc không nói gì. Ta nhớ ban đầu đi tới thần Nguyên Tinh Hải, không người nào gọi đạo mỗ là điện hạ hết. Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ. Điện hạ có điều không biết. Chuyện này xảy ra từ 3 tháng trước. Từ bên trong đạo thần tông đã truyền ra một phong lệnh, quyết định điện hạ ngài là một trong những người thừa kế. Người trả lời Tô Minh không phải là Hứa Tuệ mà là Minh Ân Cửu Lão ở bên cạnh. 3 tháng trước. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe. 3 tháng trước chính là thời gian hắn ra khỏi Đệ Ngũ Hải. Vừa rồi các người có nói rằng 10 người thừa kế, có phải không? Tô Minh trầm tư một chút rồi mở miệng. Không sai, lần này định ra là tổng cộng 10 vị điện hạ, cũng là đều có tư chất và tư cách để làm người thừa kế. Tương lai sẽ chọn ra người đứng đầu của đạo thần từ 10 người này. Nhưng... Một đại năng trưởng cảnh bên cạnh Thái An Âm cung kính nói. Nói tới đây, hắn lại chần chờ, thấy ánh mắt của Tô Minh vẫn đang nhìn mình, liền tiếp tục nói. Nhưng dựa theo quy tắc từ xưa của đạo thần tông, còn cần đạo không điện hạ về đạo thần tông để tiếp nhận khiêu chiến của với thí luyện của người trong tộc, đạt được lão tổ chúc phúc, thì ngươi mới là thực sự sắc phong điện thiên hạ được. Thần sắc Tô Minh vẫn như bình thường, hắn khẽ mỉm cười. Đạo thần tông đã rất lâu rồi không định ra người kế thừa, nhưng mà căn cứ vào điển tịch ghi chép thì mỗi một lần người kế thừa xuất hiện đều sẽ bị người trong tộc khảo nghiệm. Nếu như người nào trong tộc có thể khiêu chiến thắng, vậy thì hắn có tư cách. Sau khi kết thúc khiêu chiến, nếu như có thể tiếp tục sở hữu tư cách, sẽ được thí luyện người thừa kế. Tông môn sẽ là ban bố nhiệm vụ hạng nhất. Sau khi hoàn thành rồi sẽ được khảo hạch. Nếu như vẫn thành công, thì sẽ được đạo thần lão tổ chúc phúc. Sau đó chính là sắc phong. Những thứ này đối với đạo không điện hạ mà nói thì không phải là quá khó. Nhưng điện hạ lại phải cẩn thận 9 người thừa kế khác. Thái An Âm nhìn Tô Minh, bình tĩnh mở miệng. Lão Phu chỉ biết 9 người kia đều là lớn tuổi hơn điện hạ. Có 3 người trong đó là cùng thời với Lão Phu. Thái An Âm không nhiều lời nhưng mấy câu nói đó, vậy cho nên mới có tu vi như bây giờ. Tất cả đạo hữu, trấn thủ nơi này đều là do lão tổ đang bế quan thỉnh thoảng sắp xếp đưa tới. Từng người đều vô cùng cảm kích lão tổ. Thái An Âm lại cười cười, hướng Tô Minh ôm một quyền. 9 người Minh Ngân bọn ta vốn là tu luyện công pháp bất bại. 8 người tan vỡ hóa thành một thể 9 hồn, hẳn là phải chết. Là lão tổ năm đó đưa tới linh đan khiến cho bọn ta phân liệt, trọng hóa thân thể. Ân này cả đời không quên. Minh Ngân Cửu Lão bái Tô Minh một cái, 9 người trầm giọng nói. Chiến tranh đại thần, đạo thần chân giới vẫn đang tiếp tục. Đạo thần chân giới ngày hôm nay đã có một vị trí, một nửa thuộc về liên minh tiên tộc. Điện hạ trở về cũng là phải cẩn thận với tiên tộc. Thời gian không còn nhiều nữa. Bên trong thần nguyên tinh hải tồn tại ngăn cách cùng với ngoại giới. Là phải cần một ít thời gian nữa thì phía ngoài mới có thể biết được. Đã không điện hạ, tránh cho đêm dài lắm mộng, lão phù không tiến. Tay áo của Thái Ân Âm vùng lên, lập tức hư vô vặn vẹo, trong đó có tiếng rầm rầm vang vọng. Mấy trăm chiếc chiến thuyền khổng lồ bỗng nhiên bay ra từ bên trong hư vô vặn vẹo, vượt qua phía trước. Trên thuyền là mấy ngàn vạn tu sĩ mặc giáp đen. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, hướng tổ mình quỳ một chân xuống, tiếng nói giống như là âm sóng nổ vàng. Chúng thần bái kiến điện hạ. Tiếng nói âm trầm vang vọng, rất lâu không tiêu tán. Tô Minh nhìn Thái An Âm một cái rồi hướng hắn ôm quyền, thân thể thoáng một cái đã xuất hiện ở bên trong một chiến thuyền khổng lồ nhất. Hắn rất quen thuộc chiến thuyền này, đó chính là chiến thuyền năm đó mang theo hắn đi tới thần nguyên tinh hải, đã trải qua bầy thú để đào. Hỏa Khôi lão tổ cùng với Chu Hữu Tài cũng bay theo, đứng sau lưng của Tô Minh ở trên chiến thuyền. Minh Ngân Cửu lão hóa thành cầu vồng đi xa, rơi vào trong bốn chiến thuyền khác. Hứa Tuệ vẫn mỉm cười, dĩ nhiên là đứng cùng một chỗ với Tô Minh. Trong ánh mắt của đám người Thái An Âm, mấy trăm chiếc chiến thuyền hóa thành mấy trăm cầu vồng, bên trong tinh không hư vô bỗng nhiên là vọt về phía trước, một đường bay xanh. Bay được một khoảng giờ, thì đột nhiên ở phía trên, trước mặt bọn họ xuất hiện một lốc xoáy rất lớn. Thần nguyên tinh hải có hình dạng giống như là một cái hồ lô, hôm nay, chỗ lốc xoáy này chính là vị trí miệng của hồ lô. Đi ra khỏi nơi này là có thể rời khỏi thần nguyên tinh hải, thông qua trận pháp của thế lực trấn thủ khác là có thể đi tới trần giới khác. Nhìn lốc xoáy, trong lòng của Tô Minh cũng nổi lên sục sôi và cảm khái. Lốc xoáy càng ngày càng gần, Tô Minh quay đầu nhìn về phía tinh không phía sau. Khi nhìn về phế tích thần nguyên, trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh của hơn 1.000 năm, gần 2.000 năm trước. Lúc đó, hắn vẫn còn là một địa tu, hắn là bị buộc vào nơi này, nằm không nhúc nhích ở đại địa ở trên hỏa xích đình. Khi đó hắn đang mang theo mặt nạ, không tâm tình, yếu ớt mặc người ta nắm trong tay. Khi đó hắn không dám suy nghĩ rằng khi nào mà mình có thể rời ra khỏi phế tích thần nguyên giống như lao ngục này. Nhưng hôm nay, hắn đã trải qua tất cả mọi chuyện. Cuột khởi ở bên trong phế tích thần nguyên, hắn chủ ách thương, thức tỉnh, diệt sinh, làm chủ, sụp đổ đệ ngũ hải. Hắn trở thành chủ nhân của đệ ngũ hỏa lò, càng trở thành một truyền thuyết ở trong mắt của thần nguyên tinh hải dị tộc. Đồng thời, hắn là cũng hủy diệt thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới. Ở trong mắt của Tô Minh, đủ loại chuyện đã trải qua mờ ảo như mây khói. Khi hắn quay đầu, không thể nào nhìn thấy thần nguyên tinh hải. Hắn nhìn lốc xoáy đã gần tới, khó có thể áp chế nội tâm kích động. Hắn, Tô Minh, sắp trở lại đạo thần trần giới. Hắn sắp ở bên trong đạo thần trần giới oai phong một cõi, để cho những người năm đó biết được hắn đã trở lại. Lần tới, Hạo Dương chi địa sẽ không ảnh hưởng một chút nào đối với Tô Minh, bởi vì hắn đã không phải là âm tử. Hắn ở bên trong phế tích thần nguyên đã tiến hành lột xác sinh mệnh. Hắn giống như là một người bình thường bước vào trong đạo thần, bước vào trong Hạo Dương. Đế Thiên, ý chí âm tử địa, còn có những người quen thuộc năm đó. Tụi mình biết, mình đã cách xa gần như 2.000 năm trở lại về, trừ khi là có người trong đó đã chết. Còn nếu không, hắn đều là muốn nhìn thấy tất cả những khuôn mặt đó. Có đám bạn chơi chung, các thiên tài mọi tông môn, còn có A Công mà hắn vẫn không tìm được, Lôi Thần. Tụi mình tin tưởng rằng, hắn sẽ tìm được bóng dáng của bọn họ tại đạo thần trần giới. Đại sư huynh huyết mạch cửu lê, không đỉnh đầu, thân ảnh hình thiên. Nhị sư huynh thân thể quỷ vương. Nam tử như hoa, ôn hòa, thích để cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi thân ảnh. Hồ tử do linh khí trận pháp âm tử địa biến thành. Cả ngày ngủ khò khè, lúc mở mắt giống như là mang theo tức giận, lúc cười to lại lộ ra vẻ thật thà, uống rượu lấy thích chùi miệng. Đối với trận pháp, pháp vô sự tự thông, đi vào trong giấc mộng để tu hành. Những điều này dần dần hiện lên trong mắt của Tô Minh. Hắn nghĩ tới Phương Thương Lan, nghĩ tới Thiên Lam Bộc, nghĩ tới Uyển Thù, thánh nữ vu tộc. Tôi mình nhớ tới Phương Thương Lan nhu hòa, mỗi lần mà hắn nghĩ tới cô luôn có cảnh thân ảnh đứng ở trong gió biển. Thiên Lam Mộng sâu kín, giữa hai người giống như là có một sợi tơ, luôn liên lạc cùng một chỗ. Còn Uyển Thu, cô gái này năm đó kiêu ngạo, mỗi lần tôi mình nhớ tới, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh một con cá chỉ ở trên trời đang bay về phía trước. Tôi mình khó có thể quên được một nữ tử, người đã ghi lại dấu ấn cực kỳ sâu sắc trong đầu của hắn. Tên đó của cô, dáng vẻ đó, nụ cười đó. Tất cả ở trong trí nhớ của Tô Minh hóa thành một câu nói. Người biết vì sao ta được gọi là Vũ Huyên không? Huyên là một loại cỏ vô ưu. Ta là cỏ xanh trong mưa. Mẹ ta muốn cả đời ta được luôn luôn vui vẻ, không có đau buồn. Hai mắt của Tô Minh nhắm nghiền. Cuối cùng hắn nghĩ tới một cô gái. Người đã đứng bên cạnh thân thể bổn tôn của mình, vẻ mặt lạnh lùng không một chút cảm tình, hoặc là nói đắc ý. Ta sẽ trở lại. mấy trăm chiến thuyền không một tiếng động lọt vào trong lốc xoáy. Hết chương. Đạo thần trần giới. Tinh không mang theo vẻ lạ lẫm, bên trong hư vô trước sau như một, có vài ngôi sao đang sáng lóng lánh. Phía tây bắc của đạo thần trần giới, giờ phút này trong tinh không xuất hiện một vòng xoáy rất lớn. Vòng xoáy rầm rầm chuyển động, âm thanh vang vọng tám phương. Bốn phía vòng xoáy này là trôi lơ lửng 99 bệ đá cực lớn. Bên trên có toàn bộ những bệ đá đều khắc ký tự phức tạp và tập lập lòe. Có 99 vị tu sĩ đang khoanh chân ngồi trước những bệ đá đó. Từ trên người của đám tu sĩ này tràn ra khí tức mục nát, thần sắc lạnh nhạt, giống như bây giờ đang ngồi ở chỗ này vô số năm tháng qua. Đằng trước mỗi một người bọn hắn đều có một thanh kiếm màu đen, kiếm lớn đâm vào trên bệ đá. Trong lúc mơ hồ, dường như có thể nghe được từng tiếng kiếm khóc. Đó là tiếng khóc của 99 thanh kiếm đen. Chúng đang khóc lóc, gào rú bởi vì chúng nó giống như đã bị như vứt bỏ, rất nhiều năm rồi không có biết mùi máu người. Chúng chỉ có thể yên lặng cùng với chủ nhân của bọn họ rời lại ở đây, thủ hộ vĩnh viễn. 99 bệ đá tạo thành một hình tròn, trôi lơ lửng ở trong tinh không, cũng là tạo thành một vòng xoáy biên giới khổng lồ. Lúc nhìn lại, dường như vòng xoáy này là do 99 bệ đá này tạo thành. Theo vòng xoáy chuyển động, 99 người tu sĩ vẫn đang ngồi khoanh chân, giống như đang ngủ say, không để ý chút nào. Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, khoảng một nén nhang về sau, đột nhiên có tiếng nổ vang chấn động tinh hải. Vòng xoáy đang chuyển động kia lập tức ngừng lại, từng chiếc chiến thuyền chậm rãi xuất hiện. Chiến thuyền vừa xuất hiện, lập tức một luồng uy áp khuếch tán ra toàn bộ tinh không. Giờ phút này, tất cả các tu sĩ trên chiến thuyền đều đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị. Một chiến thuyền vừa xuất hiện, lập tức đã khiến cho uy áp nơi này đạt đến cực cao. Tuy vậy, cũng là vẫn không có cách nào để làm cho 99 người trước bệ đá kia mở mắt. Một lát sau, ở giữa mấy trăm chiến thuyền khổng lồ thuộc về Tô Minh xuất hiện từ trong vòng xoáy, lập tức tràn ra uy áp, khiến cho tinh không nơi này xuất hiện vô số gợn sóng. Tô Minh đứng ở đầu chiến thuyền nhìn về phía tinh không phía trước, cảm thấy tinh không này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nói lạ lẫm là bởi vì hắn chưa bao giờ từng thấy qua. Nói quen thuộc là bởi vì vị trí với trí nhớ, với đạo không. Tô Minh biết rõ, nơi này chính là đạo thần trần giới. Mặc dù hắn chưa từng bước vào trong khoảng tinh không này, nhưng mà nơi này chính là quê hương của hắn. Khi toàn bộ mấy trăm chiếc chiến thuyền phát hiện từ bên trong vòng xoáy, lập tức tạo thành uy áp, khiến cho tinh không này có gợn sóng càng lúc càng khuếch tán ra mãnh liệt. Sở dĩ như vậy là bởi vì trên mấy trăm chiến thuyền ở đây có mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn tu sĩ, trọng yếu hơn là nơi này có Hỏa Khôi lão tổ, có Chủ Hữu Tài và Tô Minh. Chỉ uy áp của ba người bọn hắn cũng đủ để khiến cho tinh không này rơi vào chấn động. Hai mắt của Tô Minh bình tĩnh, người ngoài không thể nào nhìn ra suy nghĩ của hắn bây giờ. Hắn hiểu được, một khắc bước vào trong nơi này, hắn cũng đã là từ người mạnh nhất của Thần Nguyên Tinh Hải biến thành một người bình thường. Đệ Ngũ Hỏa Lò phải ở lại Thần Nguyên Tinh Hải. Đã không có Hỏa Lò nữa, lại phải tiếp tục đối mặt với đại năng sinh cảnh. Tôi mình biết, mình không thể nào tiếp tục làm chúa tể. Cũng chính vào thời điểm này, vậy cho nên lúc mà hắn ở bên trong phế tích thần nguyên, lúc trước rời đi đã hủy diệt thế giới, ngừng tụ ra một hồi điên cuồng. Hắn tin tưởng rằng, không lâu sau, toàn bộ tứ đại chân giới sẽ biết được việc này. Đến lúc đó, vô số người sẽ phải khiếp sợ cái tên của mình, lập tức thanh danh hiển hách. Tôi mình không muốn là phải mai danh ẩn tích ở đạo thần chân giới. Cái hắn muốn là phô trương, là một hồi kiêu ngạo, là một lần ương ngạnh. Tới đó, số kẻ có can đảm trêu chọc vào hắn là cũng không nhiều, bởi vì không ai biết Tô Minh không mang trên người chí bảo như là Đệ Ngũ Hỏa Lò. Hai mắt của Tô Minh âm thầm lóe sáng, ở trong lúc mơ hồ dường như lại tại kia, mi tâm con mắt thứ ba lại có một hư ảnh hỏa lò chợt lóe lên. Tô Minh thực sự là đã để Đệ Ngũ Hỏa Lò ở bên trong Thần Nguyên Tinh Hải, nhưng hắn có thể cảm ứng cùng với hỏa lò, chỉ cần cho Tô Minh đầy đủ thời gian, nhất định là hắn có thể triệu hoán Đệ Ngũ Hỏa Lò này giống như năm đó hắn triệu hoán Ách Thương chân thân hàng lâm, lại để cho nó xuất hiện lần nữa. Nhưng chỉ có điều, nếu như không phải là tình thế bắt buộc, vậy thì Tô Minh không muốn làm như thế. Đạo thân chân giới. Tô Minh nhìn tinh không, khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười. Nụ cười này càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng hóa thành một tiếng cười lớn. Tiếng cười này vang vọng trong tinh không, nhưng mà dường như tất cả tu sĩ xung quanh hắn đều không nghe được, những chiến thuyền tiếp tục đi về phía trước. Tô Minh đã trở về, có rất ít người có thể tưởng tượng được cách mà hắn trở về như vậy. Quang minh chính đại, đường đường chính chính, từ cửa lớn của phế tích thần nguyên đi ra. Lực hạo dương ở trong tinh không đây nồng đậm, mãnh liệt hơn thần nguyên. Giờ phút này, luồng hơi thở này không cách nào làm cho Tô Minh cảm thấy không thoải mái, lực ảnh hưởng đã bị suy yếu đến cực hạn, thậm chí có thể là không đáng kể. Giờ phút này, sau lưng của Tô Minh, thần sắc của Hỏa Khôi lão tổ vô cùng kích động. Mặc dù hắn là đại năng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào trong tứ đại trần giới, nhất là dùng loại phương thức quang minh chính đại này mà bước vào. đây là càng nhiều điều khiến cho thần sắc của hắn thêm hưng phấn. Hạc Trọc Lông ở một bên, con mắt không ngừng chuyển động. Nó nhìn khắp mọi nơi, lộ ra vẻ đắc ý và cười xấu xa. Hai mắt của nó sáng long lánh, dường như nó có thể thấy được vô số tinh thạch đang chờ đợi mình tới. Đối với nó mà nói, điều này là hưởng thụ cao nhất ở trong sinh mệnh. Nơi đây đã là gần tới chỗ truyền tống của phế tích thần nguyên. Ước chừng là gần 3 tháng nữa mới có thể tiến tới đạo thần tông. Hứa Tuệ đứng bên người của Tô Minh, lại khẽ nói. Hai mắt của Tô Minh sáng rực, nhìn về bốn phía, 99 bệ đá. Dường như thần sắc của đám tu sĩ này không thay đổi một chút nào khi đối diện với sự xuất hiện của bọn họ. Từ trên thân thể của 99 tu sĩ, hắn cảm nhận được một luồng tang thương cùng với cổ xưa bị che giấu đi. Nhưng nếu như nó tản mát thì nhất định là sẽ rung trời lở đất. 99 vị tiền bối này là cường giả trấn thủ cửa ra của đạo thần tông. Tu vị của bọn hắn là rất thần bí. Cái duy nhất chỉ có thể biết được chính là bọn hắn tu hành không giống như là công pháp của chúng ta, mà là một loại thuật nguyệt truyền thừa kỳ dị. Đó là thuật làm kiếm, kiếm như sinh. Cho dù là một phần của đạo thần tông, nhưng mà lại chỉ nghe theo mệnh lệnh của đạo thần lão tổ. Những người khác không cách nào có thể nói được bọn hắn. Sứ mạng của bọn hắn là ở chỗ này để ngăn cản người ngoại giới tiến vào. Hứa Tuệ nhìn thấy Tô Minh nhìn về phía 99 người này, liền giải thích. Tô Minh nghe thấy như vậy, liền nhìn thoáng qua một lát, sau đó thu hồi ánh mắt. Mấy trăm chiếc thuyền, bình tĩnh trong tinh không, hóa thành mấy trăm đạo cầu vồng, gào thét, bay về hướng đạo thần tông. Chúng muốn dẫn Tô Minh đi tới đạo thần tông, đi tiếp nhận khiêu chiến cùng với thí luyện, đi sắc phong thiên hạ, trở thành điện hạ chính thức. Tô Minh đứng ở đầu thuyền, nhìn thẳng về phía tinh không phía xa, cảm thấy lần này, lực hạo dương không một chút nào không phối hợp với thân thể của hắn. Thời gian đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, tinh không là một mảnh trống trải, không hề xuất hiện người nào. Sau 7 ngày này, hôm nay, trong mắt của Tô Minh, hắn nhìn thấy ở trong tinh không này đã xuất hiện một mảnh tinh thần. Khu vực mà chỗ chúng ta vào là phạm vi ở của đạo thần tông. Ở nơi này, tất cả của tu sĩ đều là một phần của các đạo thần tông. Trong phương Tây và phương Bắc đều là thuộc về đạo thần tông, nhưng mà phương Đông cùng với khu vực phía Nam lại là bị liên minh tiên tộc cổng hãm, đã trở thành một chiến khu rồi. Hứa Tuệ họ nói khẽ, một ngón tay lại chỉ về phía trước. Còn nơi đó là tháp đề tộc, là 3.000 đại trưởng lão của tộc Ma Đạt đạo thần. Tại đạo thần tông, cấp bậc nghiêm ngặt giống như tháp cao. Ở vị trí ngọn tháp này đã là chỉ có đúng một người, chính là đạo thần lão tổ, người đã bế quan rất nhiều năm. Chẳng những là ông ta là chủ của đạo thần tông, mà còn là kiếp chủ của đạo thần chân giới, thủ hộ toàn bộ đạo thần chân giới. Ở phía trên chỉ có chân tổ, gọi là hiền tôn. Chỉ có điều chân tổ này vô cùng thần bí, không có người nào có thể biết được hắn là ai. Phía dưới lão tổ là có tông lão hội, bọn hắn sẽ quyết định đại đa số sự tình tại đạo thần tông. Tông lão là có tổng cộng 72 người, từng đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Những người này nếu như ngày bình thường sẽ là không đi ra ngoài, phần lớn họ sẽ bế quan. Và cứ mỗi 100 năm lại có 3 vị thức tỉnh để quyết định chuyện bên trong đạo thần tông. Phía dưới tổng lão hội là hư không, duy chỉ có hôm nay mới xem như là chính thức xuất hiện, chính là 10 vị điện hạ, trong đó cũng bao gồm cả ngươi. 10 vị thừa kế sẽ quản lý một điện. Phía dưới của 10 vị thừa kế này có 333 thần, 666 tiên, cùng với 999 thánh. Những người này có địa vị cao quý, có thể nói rằng người quyết định vận mệnh bên trong đạo thần tông. Bọn họ là trong tràng ngủ say, không có đi ra, một khi xuất động sẽ là đem phá hủy tất cả. Nếu như không phải là đạo thần tông bắt gặp phải tai họa ngập đầu thì sẽ không bao giờ xuất hiện. Đối với ngoại thì là 4 nhà đạo thần tông. Thứ nhất là trưởng lão đường, thứ hai là chiến đường, thứ ba thủ giới đường, thứ tư chính là 10 người thừa kế mới có thể điều khiển. Nhiều năm qua đều là không có tác dụng, cho dù là tông lão hội cũng là không có khả năng can thiệp đến điện đường đó. Theo chiến thuyền về phía trước, Hứa Tuệ ở bên người của Tô Minh lại nhẹ nhàng nói hết kết cấu của đạo thần tông. Những chuyện này cũng là tồn tại một ít trong trí nhớ của Tô Minh về đạo không. Hôm nay, sau khi mà nghe được Hứa Tuệ giải thích thật cẩn thận, hắn hiểu rõ hơn về đạo thần tông. Hứa Tuệ vẫn còn có thể tiếp tục kể ra, nhưng mà biết những điều mà cô nói về đạo thần tông đó sẽ dư thừa. Mấy trăm chiếc chiến thuyền đi về phía trước, một lát sau đã tới gần mảnh tinh không gần trong tinh không đó. Đột nhiên, từng đạo cầu vồng bên trong những tinh thần kia cấp tốc bay lên, chậm chạp, rằng chằng chịt. Ước chừng có tới mấy vạn người. Những thứ này đến từ mảnh tinh thần của tu sĩ, nguyên cả một đám đang bay ra, toàn bộ đều hướng về chỗ chiến thuyền của Tô Minh, ngay ngắn hướng hắn cúi đầu. Liên tục có mười mấy người như vậy, thần sắc của những tu sĩ kia mang vẻ mặt cung kính và cúi đầu. cùng nghênh Thượng Tông. Từ lời nói của hơn 10 người này lập tức, mấy vạn người phía sau của bọn họ đều cúi đầu, truyền ra những lời nói thống nhất. Tiếng nói của bọn họ ầm ầm vang vọng trong tám hương. Mặc dù là ở trong tinh không nhưng mà vẫn làm rầm rầm giống như lôi đình. Thần sắc của bọn hắn mang theo vẻ cuồng nhiệt và cung kính, giống như là chỉ cần Thượng Tông ở trong miệng bọn hắn hô lên một câu, cả tộc của bọn hắn sẽ phải đi theo đó. Hết chương. Treo ở đầu thuyền. Trong tứ đại đường của đạo Thần Tông, trừ điện đường thì là ba đường khác. Cứ trăm năm, Tông Lão lại thức tỉnh một lần rồi nghe theo mệnh lệnh, chấp hành mọi yêu cầu. Thanh danh hiền hách nhất ở trong đó là Trưởng Lão Đường. Trong nội đường là có 99 chấp đường trưởng lão, 700 thái thượng trưởng lão, 3.000 đại trưởng lão, 3 vạn trưởng lão bình thường. Trưởng lão bình thường ở trong đó có thể tùy ý thu nhận đồ đệ. Đệ tử của bọn hắn chính là thành viên vòng ngoài của Trưởng Lão Đường. Tổng cộng là khó có thể tính ra được nhân số. Hứa Tuệ nói qua về kết cấu trong đạo Thần Tông, Tô Minh nhìn mấy vạn tu sĩ đang cúng bái bên ngoài ngôi sao liền nghĩ tới sư tôn Thiên Tà Tử. Năm đó, Thiên Tà Tử đã từng nói chuyện mà hắn đã từng được một vị trưởng lão của đạo Thần Tông thu làm đệ tử. Giờ phút này, sau khi nghe thấy Hứa Tuệ nói, Tô Minh lại càng hiểu rõ ngoại tông trưởng lão của đường đạo Thần Tông này hơn. Sứ mạng của đường trưởng lão cũng giống như là mạng nhện, đi điều khiển tất cả những chủng tộc và thế lực của toàn bộ đạo thần chân giới. Thời gian trôi qua, bọn hắn đã biên chế đạo thần chân giới này thành một cái lưới lớn. Lúc này loạn lạc của liên minh tiên tộc đã gây hại ra đạo thần chân giới này đã vượt qua dự kiến của đạo thần tông. Chúng là cũng có quan hệ tới Trưởng Lão Đường. Còn có Chiến Đường, đây chính là một thế lực đông đúc, đã từng chấn động cả đạo thần tông. Bọn hắn giống như là những cây đào, cứ đâm vào là máu chảy thành sông. Chiến Đường là có 100 vạn chiến sĩ. 100 vạn chiến sĩ này là chấp hành nhiệm vụ hủy diệt. Bọn họ là lực lượng bén nhọn nhất ở trong trận liên minh tiên tộc phản loạn. Sau đó chính là Thủ Giới Đường. Bọn hắn không dễ dàng tham dự vào trong cuộc chiến trong trận giới, mà bọn hắn đóng cửa lại ở biên giới đạo thần trận giới, phòng ngừa trận giới khác xâm nhập, là đường mạnh nhất bên ngoài. Chỉ đến lúc đạo thần tông này có hơi thở cuối cùng thì mới xuất động bọn họ. Vì nếu như là triển khai bọn họ ra thì khả năng lớn của đạo thần trận giới này sẽ bị trận giới khác xâm nhập. 99 người mà trước đó mà người đã nhìn thấy đó chính là thành viên của Thủ Giới Đường. Nhưng chỉ có điều đã bị rút ra để trấn thủ cửa vào của thần nguyên. Cuối cùng chính là Thập Đại Điện Đường. Bởi vì muôn đời này đều là không dùng, vậy cho nên ta là cũng không biết đạo thần tông mở điện đường này ra là có sứ mạng gì hết. Lúc Hứa Tuệ nói, tôi mình thấy vì sao lại càng ngày càng gần, nhìn giống như là mấy vạn tu sĩ kia đang cung bái. Hắn có thể cảm nhận được sự khổng lồ và cường hãn của đạo thần tông tại đạo thần chân giới. Nơi này hiển nhiên không phải là chỉ có một tộc, tuyệt đối không phải là bộ tộc nhỏ. Vì sao có mấy vạn tộc nhân có thể bay ra ngoài thì bên trong nhất định là càng có nhiều tộc nhân hơn. Cho dù là ở trong đó không đủ tu vi để bay ra ngoài nhưng mà nhất định cũng có chiến lược tồn tại. Nhất là ở trong mấy vạn người này, tôi mình nhìn thấy cấp độ vị giới có không ít, còn có mười mấy người đều là vị giới hậu kỳ, thậm chí trong đó là còn có 3 kiếp nguyệt, 1 kiếp dương. Thế lực như vậy đã vượt xa ra khỏi man tộc trong trí tưởng, trí nhớ của Tô Minh. Sau khi bộ tộc cường đại này thấy được chiến thuyền của đạo thần tông thì liền xuất động toàn bộ, ngay ngắn mà cúng bái, cùng với phương thức cúi chào cao nhất để diễn tả lòng tôn kính của bọn hắn với đạo thần tông. Tô Minh trầm mặc, hắn biết đạo thần tông rất mạnh, dù sao đây cũng là tồn tại mạnh nhất trong những trần giới. Nhưng mà những thứ này đều là do Tô Minh cảm giác chứ không phải là trực quan. Nhưng ngày hôm nay, khi mà hắn nhìn thấy bộ tộc này cúng bái, hắn đã cảm nhận được sâu sắc sự uy nghiêm và khổng lồ của đạo thần tông. Hắn biết những bộ tộc như vậy có rất nhiều ở trong đạo thần trần giới, thậm chí là cũng có không ít bộ tộc còn cường đại hơn cả bọn họ. Trước khi liên minh tên tộc loạn lạc, tất cả đều là phải tuân theo đạo thần lực tông, lấy đạo thần làm chủ. Tô Minh trầm mặc, trong lòng đang cảm khái cho nên là không phát giác ra hai mắt của Hạc Trọc Long sau lưng đã tỏa ra đầy hào quang. Trong đó phát ra những tia sáng óng ánh giống như là có vô số tinh thạch đang lấp lóe. Nó kích động, thân thể run bẩy, thần sắc không thể nào khống chế được sự hưng phấn. Nó đi về mấy trăm chiến thuyền phía trước, trong nháy mắt đã tới gần bộ tộc mấy vạn người. Nó liền xông ra. Ế, tinh thạch, rào hết tinh thạch ra đây. Hạc ra nó muốn tinh thạch. À, phải cho ta 1 vạn. À không không không, 5 vạn chứ. Ê, cho ta 10 vạn luôn cũng được. Hạc Trọc Long nhẫn nhịn cả buổi, rốt cuộc là nó cũng gào rú ra con số mà nó cho rằng đó là một số lượng khổng lồ. Lời của nó vừa truyền ra lập tức khiến cho toàn bộ 3 vạn tu sĩ kia sững sờ. Mấy người đứng đầu là cũng sừng sốt một chút, mà ngay cả tu sĩ trên chiến thuyền của Tô Minh cũng là đều lộ ra thần sắc cổ quái. Hứa Tuệ thở dài, lắc đầu không nói gì. Tô Minh nhíu mày, nhìn bộ dạng hưng phấn của Hạc Trọc Lông, cũng là không muốn phá vỡ tâm tình kích động của nó. Toàn bộ tinh không đều yên lặng, chỉ có âm thanh của Hạc Trọc Lông vang vọng. Mấy hơi thở sau, trong mười mấy người đứng đầu của mấy vạn tu sĩ, một lão giả tu vi kiếp dương, thần sắc cổ quái vỗ vào túi trữ vật, lập tức lấy ra một cái túi màu xanh biếc rồi đưa về phía trước. Cái túi này liền chạy thẳng tới chỗ của Hạc Trọc Lông. Nơi này là có 100 vạn tinh thạch, kính xin thượng tông hãy nhận lấy. Hạc Trọc Lông mở to con mắt, vội vã ôm lấy cái túi rồi mở ra, thần sắc ngưng trọng cẩn thận đếm đếm rất nhiều lần. Sau đó, nó mới mặt mày hớn hở nhanh chóng đi tới bên người của Tô Minh, ôm chầm lấy cái túi, trong mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Phát tài rồi, phát tài rồi. Qua cái đoạn đường này, Hạc Gia Gia ta là phát tài luôn. Mấy vạn tu sĩ kia trong lòng cảm thấy vô cùng cổ quái. Đoàn người Tô Minh dần dần rời đi, bốn phía lại trở lại yên lặng, không ai mở miệng nói chuyện, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có người nghiêng đầu nhìn về phía Hạc Trọc Lông. Hòa Khôi lão tổ vốn dĩ đứng bên cạnh Hạc Trọc Lông, nhưng mà giờ khắc này theo bản năng lùi về phía sau vài bước, trong lòng vô cùng cảm khái. Hắn thầm nghĩ, nếu đổi lại mình thì như thế nào cũng là đòi 1 tỷ hay là 800 triệu gì đó. Cái con Hạc Trọc Lông ngu ngốc này gào rú cả buổi là chỉ đòi được 10 vạn, kết quả thực sự khiến cho người ta xấu hổ chết không thôi. Tô Minh dứt khoát nhắm mắt, sau khi khoanh chân ngồi xuống thì ngoảnh mặt làm ngơ đối với hành động đếm tinh thạch của Hạc Trọc Lông. Vài ngày sau, mọi người đang trên chiến thuyền thì đột nhiên Hạc Trọc Lông phát ra thành âm thê lương thảm thiết. Tiếng kêu này lập tức dẫn động tới sự chú ý của tu sĩ xung quanh. Bọn hắn lập tức nhìn lại thì thấy Hạc Trọc Lông đang run rẩy, nó nghiến răng nghiến lợi thét lên. Chết tiệt thật đấy, hắn lừa ta. Đây không phải là 100 vạn tinh thạch, còn thiếu 3 cái nữa, còn thiếu 3 cái nữa mới là 100 vạn. Ta thực sự là muốn chết rồi, ta thực sự là muốn chết. Làm sao mà lại đếm sai được chứ, là còn thiếu 3 cái nữa. Tinh thạch của ta. Hạc Trọc Lông kêu la đến thảm thiết, cả người run rẩy giống như là đã mất đi thứ gì đó quý giá. Ê, nhưng viên tinh thạch đáng yêu của ta, tinh thạch xinh đẹp của ta, tinh thạch còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta nữa. Chết tiệt thật đấy, ta muốn chết luôn đi, ta thực sự là muốn phát điên rồi. Sau khi mọi người nghe thấy lời của Hạc Trọc Lông thì lại trầm mặc, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hạc Trọc Lông không còn là cổ quái mà là trở thành tôn kính. Bọn hắn tôn kính một tồn tại có thể vì tinh thạch mà thay thế tất cả. Nhất là đối với việc Hạc Trọc Lông cứ thế mà kêu la thảm thiết, nó cứ lải nhải, rằng co đến 10 ngày, không ngừng khuyên Tô Minh quay đầu lại về ngôi sao kia để đòi lại 3 viên tinh thạch còn thiếu. Sức mạnh cố chấp này khiến cho tất cả mọi người đều là rất mặc cảm. Còn nữa, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Tô Minh đều là mang theo vẻ kinh sợ. Nếu như đổi lại là người khác, thì đã sớm bị Hạc Trọc Lông tra tấn đến mức nổi điên. Chứ làm sao mà có thể giống như Tô Minh ngồi đây mà mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng lại còn đáp lại nó vài câu. Cuối cùng, ngay cả Hòa Khôi lão tổ cũng là không chịu nổi, tay phải đưa ra một chảo rồi lấy 3 khối tinh thạch đưa ra cho Hạc Trọc Lông. Đây vẫn là của ngươi, không phải là của ta. Coi như là ngươi cho ta 3 khối tinh thạch, thì là ta vẫn thiếu 3 khối. Hạc Trọc Lông là phải bắt được tinh thạch, âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi. Tụi mình đã thành thói quen, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên Hạc Trọc Lông lộ ra vẻ cố chấp đối với tinh thạch như vậy. Thời gian chậm rãi trôi, rất nhanh đã trôi qua gần 1 tháng. Mấy trăm chiếc chiến thuyền bay nhanh ở trong tinh không, cứ đi ngang qua đầu là một ngôi sao của Hạc Trọc Lông cứ vờ vét tiếp tục. Cho dù là mỗi lần đều là sôi sục, nhưng mà nó vẫn cố chấp với 3 khối tinh thạch còn lại. Vậy cho nên đến lúc khoảng cách đến Đạo Thần Tông chỉ còn lại 7 ngày lộ trình, thì đột nhiên Chu Hữu Tài sau lưng của Tô Minh luôn luôn nhắm mắt, bỗng nhiên mở mắt ra, trong đó lộ ra một vòng tinh mang. Sau đó, Hạc Trọc Lông đang lải nhải bỗng nhiên im bặt, hai mắt của Hòa Khôi lão tổ cũng lóe lên, hai con mắt của Minh Ân Cửu lão luôn đóng kia cũng là lộ ra một khe hở. Mấy trăm vạn chiến thuyền này trong thời gian ngắn đã tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, gần vạn tu sĩ trên chiến thuyền đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi vào một ngôi sao phía trước. Chuẩn xác mà nói thì đây không phải là một ngôi sao đơn thuần mà là một quả trứng rất lớn. Bề ngoài vô cùng gồ ghề, giống như là một khối tinh thạch nham thạch rất lớn ở trên, nhưng mà thoạt nhìn giống như ngôi sao lắm, thực ra nó lại chính là một quả trứng khổng lồ. Uy áp tràn ra cường đại đến mức khiến cho Chu Hữu Tài phải mở mắt. Họ có thể nhìn thấy được tính mạng đang thai nghén ở trong đó cường hãn như thế nào. Xung quanh quả trứng khổng lồ này có mười mấy tu sĩ đang trôi nổi đứng đó, hai tay ôm vai, cười lạnh nhìn đoàn người Tô Minh đang tiến tới. Ở quả trứng khổng lồ này có một thanh niên đang ngồi trước. Thanh niên này ở trần, trong tay cầm một cái sườn thú, miệng cắn răng rắc, đầu tóc rối bùng. Khí tức nguyên thủy dã man lan tràn ra trên người, hắn híp mắt nhìn về phía mấy trăm chiến thuyền. Phô trương thật đó. Người chính là cái tên mà ta chưa từng gặp mặt, Điện Hạ Thế Hệ Tử Tôn, Đạo Không. Thanh niên này hai mắt sáng như đào, sau khi đảo qua khiến cho mọi người trên chiến thuyền rơi vào mắt của Tô Minh. Lời của hắn vừa nói cắt đứt mảnh xương thú trong tay. Sau khi hắn ăn hết, hắn liền xoa xoa quả trứng khổng lồ giống như ngôi sao bên cạnh, lại sờ sờ lên miệng. Hai mắt trừng lớn, một luồng khí tức không giận mà uy chợt hiện lộ ra ở trên người mà không giữ lại một chút nào. Thấy chúng đa ra ra của ngươi mà còn chưa quỳ xuống bái kiến à? Năm đó cha ngươi là tôn tử, thấy ta cũng là không có dám không quỳ. Ngươi về nhà mà hỏi người mẹ đã chết của ngươi xem, trong đêm mưa 1000 năm trước là có nhớ lão tử đạo phi phong tai không? Ngươi là cái quái gì chứ? Quay lại đây! Đạo phi phong sao? Hắn là... Hai mắt của Hứa Tuệ co rút, đang muốn giới thiệu với Tô Minh thì hắn liền nhàn nhạt mở miệng. Đem đầu của hắn treo lên đầu chiến thuyền của ta, rồi mang về đạo thần tông. Hết chương. Tổ phụ là một con chó. Lời của Tô Minh hơi hợt, thần sắc giống như là không thường chú ý gợn sóng nào, nhưng mà ở trong mắt của hắn lại xuất hiện một tia hàn ý. Thanh niên cuồng ngạo ở trước mắt này chưa đủ để tâm tình của Tô Minh xuất hiện chấn động quá mạnh mẽ để biến hóa ra ba loại tính cách. Cũng có thể nói thanh niên này vẫn còn chưa đủ tư cách để nhìn thấy Tô Minh màu xám hoặc Tô Minh màu đỏ. Âm thanh của hắn vẫn còn vang vọng trong không trung, cho dù là âm thanh không cao nhưng mà lúc vang vọng giống như là có sấm sét rầm rầm, khiến cho thanh niên toàn thân tản mát ra khí tức nguyên thủy hồng hoang kia sững sờ. Hắn lập tức lại cười phá lên. Mười mấy tu sĩ bên cạnh cũng là lộ ra một nụ cười trào phúng. Nụ cười này chính là cao cao tại thượng, khinh miệt đám người Tô Minh. Được, ngươi lại muốn treo đầu của gia gia ngươi lên đầu thuyền. Ngươi tu luyện nhiều cho nên hỏng mất cái đầu rồi. Hay là ngươi không có óc? Hay là sau khi được sắc phong điện hạ rồi, cho nên ngươi đã quên hết tất cả? Ai cho ngươi tư cách nói chuyện với gia gia ngươi như vậy? Trong mắt của thanh niên lộ ra tia sát cơ mãnh liệt, vừa nói vừa tươi cười cuồng vọng mãnh liệt. Thực ra cũng khó mà trách thiếu niên này kiêu ngạo như vậy. Giờ phút này, Hoa Khôi lão tổ bên cạnh Tô Minh vì bước vào trong đạo thần chân giới nên không tự chủ được mà thu liễm khí tức, mặc một bộ trường bào màu đỏ phủ kín cả đầu. Dù sao, đây cũng là đạo thần chân giới, hắn là dị tộc thần nguyên tinh hải nên trong lòng đầy bất an, theo bản năng đã ẩn tàng khí của bản thân lại. Về phần Chu Hữu Tài, nếu như hắn không tản mát ra uy áp thì ngoại nhân rất khó nhìn ra tu vi nông sâu ra sao, giờ phút này nhìn qua chỉ là tu vi vị giới. Về phần những người khác, ngoại trừ Hối Tuệ là Kiếp Nguyệt thì thanh niên cảm thấy chỉ có Tô Minh mới khiến cho hắn có một chút áp lực, nhưng hắn đã dám tới thì đương nhiên là cũng có nắm chắc. Giờ phút này khi lời nói vẫn còn vang vọng, Tô Minh vẫn thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là chỉ nhàn nhạt mở miệng nói một câu: "Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, trước hết hãy giết sạch tất cả tùy tùng của ngươi này đi." Tô Minh bình tĩnh nói, một luồng sát khí vô hình quanh quẩn ở trong tai của mọi người nhưng mà chỉ xuất hiện trong tâm thần của Hoa Khôi lão tổ. Hoa Khôi lão tổ lập tức hiểu ra những lời này là nói về mình. Tiếng cười khẳng khặc truyền ra từ trong trường bào màu đỏ rồi khuếch tán trong tinh không. Trong nháy mắt, mảng lớn tinh không chấn động, Hoa Khôi lão tổ ôm quyền cúi đầu về phía Tô Minh. "Điện hạ xin cứ yên tâm." Lời nói xong, hắn liền bước về phía trước một bước, lúc đặt chân xuống, lập tức khiến cho tinh không ùnh một tiếng, dưới chân của hắn là xuất hiện một vòng xoáy rất lớn. Vòng xoáy này xuất hiện, lập tức dẫn dắt tinh không xung quanh giống như là lưu thủy nghịch chuyển, khiến cho thanh niên và đám tùy tùng kia co rút hết con mắt. Hoa Khôi lão tổ bước vào trong tinh không, tiếng cười kiêu ngạo giống như là khuếch tán. Hắn từ từ ngẩng đầu rồi duỗi bàn tay phải khô héo giống như móng vuốt ra. Áo choàng màu đỏ xốc lên lộ ra gương mặt xấu xí khô gầy giống như một hài cốt, trong con mắt màu đỏ là có hỏa diễm tràn ngập. Giờ phút này, Hoa Khôi lão tổ giống như là yêu tà hàng lâm, lúc lộ ra gương mặt, tu vi lập tức bộc phát ra không thể nào che giấu. Trong chớp mắt, tu vi đại năng trưởng cảnh đã rầm rầm bộc phát ra trong tinh không. Sắc mặt của thanh niên đại biến, những tùy tùng bên cạnh vốn dĩ ở trên mặt đầy vẻ khinh miệt nhưng giờ phút này vẻ mặt biến hóa chuyển thành hoảng sợ và không thể nào tin. Vẻ mặt này của bọn họ khiến trong lòng của Hoa Khôi lão tổ vô cùng sùng sướng. Hắn khẳng khặc cười, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên xuất hiện âm thanh. 7. Với tính cách của Hạc Trọng Lâm thì chỉ sợ thiên hạ không loạn. Giờ phút này, đồng tử của nó liên tục chuyển động rồi lập tức hét lên một tiếng. Nó nói ra con số ám chỉ mệnh lệnh 10 hơi thở của Tô Minh lúc trước. Sau khi Hạc Trọc Lông hô lên mấy chữ này, tất cả người bên cạnh Tô Minh đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạc Trọc Lông. Hoa Khôi lão tổ hét lớn một tiếng rồi tiến về phía trước, ngay lập tức đã tới gần chỗ của thanh niên này. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, sắc mặt của thanh niên này lập tức trắng bệch. Trưởng, hắn là trưởng duyên sinh diệt. Hắn không thể nào ngờ được người bên cạnh đạo không lại tồn tại trưởng duyên sinh diệt. Trong lòng của hắn, tồn tại này vô cùng cao quý. Tuy nói hắn là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông, nhưng mà cũng chưa từng có tư cách được tông tộc phái ra tu sĩ lớn hơn như vậy bao giờ. Giờ phút này, đầu óc của hắn trống rỗng. Trong chớp mắt, những tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ bên trong miệng của những tùy tùng bên cạnh. Những tùy tùng này lập tức bị thiêu đốt, trong chốc lát đã trở thành tro bụi, chỉ còn âm thanh thảm thiết vẫn còn khuếch tán ở trong không trung. Hỏa Khôi lão tổ liếm liếm môi rồi đi ra khỏi hư vô bên cạnh tu sĩ đã biến mất. Chín. Hạc Trọc Long lại lập tức giống ra âm thanh tê tâm liệt phế. Trong mắt của Hỏa Khôi lão tổ lộ ra vẻ tức giận, nhưng mà cũng không kịp nói gì thêm, hai tay bỗng nhiên nâng lên rồi vung mạnh về tứ phía, lập tức biển lửa màu tím uỳnh một tiếng rồi bộc phát ra từ trên người của hắn, hóa thành bàn tay lửa cực kỳ lớn trong hư không. Bàn tay này mãnh liệt vung ra một chảo, từ xa nhìn lại, bàn tay bằng lửa này to chừng 10 vạn trượng, giống như là chiếm lấy một khung trời. Một chảo vừa ra, tinh không rầm rầm chấn động, trời xanh rung chuyển. Ngoại trừ thanh niên và quả trứng khổng lồ dưới đất, tất cả tùy tùng bên cạnh hắn đều là hóa thành tro bụi dưới một chảo này, thậm chí là ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp truyền ra thì đã hình thần câu diệt. Khi bàn tay bằng lửa kia biến mất, âm thanh bén nhọn mang theo vẻ đắc ý của Hạc Trọc Long chợt vang vọng lên. Mười! Bà nhà Hạc chứ, mười hơi thở xong rồi mà ngươi vẫn chưa hoàn thành mệnh lệnh. Thần sắc của Hạc Trọc Long đắc ý, nó lớn tiếng hô lên. Hỏa Khôi lão tổ quay đầu căm tức nhìn Hạc Trọc Long. Giờ phút này, phía trước đoàn người Tô Minh chính là một quả trứng rất lớn. Thanh niên tên là Đạo Phi Phong kia sắc mặt trắng xám, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cực điểm. Khoảnh khắc khi bàn tay lửa kia tiến tới, hắn có cảm giác sắp chết đến nơi. Nếu như không phải là cuối cùng quả trứng kỳ dị dưới chân đột nhiên lại tỏa ra một luồng lực lượng nhu hòa vườn quanh hắn, thì một cách đó chính là hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy. Hắn đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, lúc trước bản thân kiêu ngạo, thậm chí là còn cố ý ở đây để chờ đám người đối phương tiến tới. Mục đích của hắn chính là uy hiếp đạo không, để cho hắn ta tự động từ bỏ chức điện hạ sắc phong. Hắn nghĩ rằng, cho dù đối phương có mạnh thì cũng không thể nào chống cự lại hắn. Hơn phần nửa tùy tùng mà hắn mang theo đều là vị giới hậu kỳ, lại là càng có ba người kiếp nguyệt, mà tu vi bản thân hắn đã ở khoảng giữa kiếp nguyệt và kiếp dương. Tu vi như vậy, có thể như thế, khiến cho hắn vô cùng tự tin. Thậm chí vừa rồi hắn là còn cảm thấy lời nói của Tô Minh là vô cùng buồn cười. Mấy chữ treo lên đầu thuyền khiến cho thanh niên này đang giễu cợt, muốn nhìn xem đối phương là có tự tin gì mà có thể nói ra những lời sằng bậy. Đạo không kia từ đầu tới cuối mặt không đổi sắc, chẳng qua chỉ là hời hợt nói ra một câu mười hơi thở, nhưng đối với hắn mà nói, kết cục chính là toàn bộ tùy tùng đều bị diệt vong. Hỏa Khôi lão tổ hung hăng trừng mắt nhìn Hạc Trọc Long, thấy thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, chẳng có biến hóa, thì ở trong lòng lại khẩn trương. Hắn vội vàng quay người, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía chỉ còn duy nhất Đạo Phi Phong. Chết tiệt, tại sao vừa rồi mà ngươi không chết? Mặc dù Hỏa Khôi lão tổ lại là đại năng, nhưng mà tu vi của hắn không phải là tu vi đạt được do cảm ngộ mà là thiên phú dị tộc, do thôn phệ vô số tộc nhân mà có được tu vi như vậy, vậy cho nên hắn biến hóa tâm tình khá nhiều. Giờ phút này, hắn lo lắng nhìn Tô Minh có bất mãn gì với mình nên đã đặt toàn bộ oán khí trên người của thanh niên. Vừa nói, hắn vừa nhoáng lên một cái rồi chạy thẳng tới chỗ của thanh niên. Ta là tộc nhân dòng chính của Đạo Thần Tông, đây là chuyện tranh đấu giữa các tộc nhân. Kính xin tiền bối đừng có mà nhúng tay. Đây là tranh đấu giữa các tộc nhân của Đạo Thần Tông chúng ta. Đạo Phi Phong biến đổi sắc mặt, vội vàng lùi về phía sau quả trứng khổng lồ, âm thanh trong miệng vang vọng. Tiền bối là thuộc về đường nào? Chỗ này ta có chấp lệnh của trưởng lão đường, kính xin tiền bối hãy dừng tay. Đạo Phi Phong lùi về phía sau, lập tức rút ra một tấm lệnh bài màu trắng từ trong ngực thả ra rồi lớn tiếng mở miệng. Trong lòng của hắn tâm thần bất định, nhưng mà hắn tự tin khi xuất hiện lệnh bài ra thì đại năng thuộc vào Đạo Thần Tông này cũng là phải chần chừ một lúc. Lăn con bà nó trưởng đường lão của ngươi đi. Hỏa Khôi lão tổ gầm lên một tiếng, có cảm giác như là dùng giọng điệu của Hạc Trọc Long. Vừa nói thì hắn thoáng lên một cái, dưới con mắt khó có thể tin được của Đạo Phi Phong, hắn nhanh chóng phi tới. Đùng một tiếng, quả trứng khổng lồ này run rẩy mãnh liệt, một màn sáng nhu hòa xuất hiện khiến cho một trường hỏa của Hỏa Khôi lão tổ trực tiếp rơi vào phía trên màn sáng. Màn sáng này lay động kịch liệt, Đạo Phi Phong trong đó bị chấn động, phun ra một ngụm máu. Ngươi vẫn còn không chết? Hỏa Khôi lão tổ cảm thấy vô cùng giận dữ, hắn đường đường là một đại năng mà liên tục hai trưởng đều là không thể nào giết chết một tên nửa bước kiếp dương nho nhỏ. Cho dù tất cả đều là do quả trứng khổng lồ này cổ quái, nhưng mà mọi người đều nhìn thấy cảnh này vẫn là khiến cho Hỏa Khôi lão tổ cảm thấy vô cùng mất mặt. Chết cho ta, chết! Hỏa Khôi lão tổ nhoáng lên về phía trước, âm thanh rầm rầm đột nhiên vang vọng trong tinh không. Màn sáng khổng lồ do quả trứng kia tạo thành không ngừng vặn vẹo, cuối cùng là bùm một cái rồi trực tiếp vỡ tan ra. Theo màn sáng trên năm sảy bảy, Đạo Phi Phong trong đó phun ra một ngụm máu, thân hình lập tức uể oải, cả người giống như là mất đi nửa cái mạng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi trước nay chưa từng có. Tổ phụ, lời nói của ngươi là phải giữ lời. Lập tức quả trứng khổng lồ kia xuất hiện một vết nứt lớn, một cái đầu chó đen lao ra rồi mãnh liệt cắn về phía Hỏa Khôi lão tổ. Ế, tổ phụ của ngươi chính là con chó sao? Ế, chết tiệt, lại là một con chó mực chứ. Đây là sự nhục nhã ta quá. Hạc Trọc Long vốn dĩ vẫn là còn đang xem náo nhiệt, nhưng mà giờ phút này lập tức trừng mắt, giận dữ quát lên. Hết chương. Ngươi là cái thá gì? Thần sắc của Tô Minh từ đầu tới cuối không một chút thay đổi. Bất kể là đạo phi phong có lai lịch ra sao, mà kể là sau lưng của hắn có tồn tại thế nào, hắn đều là có gan đứng ra ngăn cản trước mặt của mình. Như vậy thì kết quả của hắn đã định sẵn. Tô Minh trở lại đạo thần chân giới, hắn sẽ không lựa chọn sống biết điều. Phàm là những kẻ trêu chọc hắn là đều sẽ phải đối mặt với sát khí của hắn. Hắn muốn giết tới thành danh hiển hách, giết tới long trời lở đất, để khiến cho người ta phải run rẩy tới ác mộng. Để cho dù rằng nhiều năm sau, những người ở trong đạo thần tông này sẽ là phải nhớ lại và run rẩy. Khi Hạc Trọc Long hét lên, những tiếng kêu giống như là nứt phổi, quả trứng khổng lồ dưới chân của đạo phi phong hoàn toàn bị nghiền nát. Một tiếng gào thét vang vọng, bên trong đó xuất hiện một con hung thú có 7 đầu. 7 cái đầu này đều chỉ là đầu chó, lít nhà lít nhít mọc ở trên một cái cổ duy nhất, nhìn mà khiến cho người ta kinh hãi. Toàn thân của nó đen kịt, giờ khắc này toàn bộ 7 cái đầu chó đều đang gầm thét, lao thẳng về phía Hỏa Khôi lão tổ. Thần sắc của Tô Minh hờ hững, giơ tay phải lên. Toàn bộ chiến hạm, mở trận pháp lực. Ra một đòn đánh. Tay của Tô Minh hạ xuống, chỉ vào phía vị trí của đạo phi phong. Lời này vừa nói, lập tức toàn bộ nội tâm của tu sĩ ở trên chiến hạm đều lạnh ngắt, nhưng mà cũng lập tức ngồi xuống khoanh chân, mở ra trận pháp. Lập tức toàn bộ mấy trăm chiến hạm ở trong giây lát đã tỏa ra hào phóng. Ông ánh hào quang. Trong ánh hào quang lấp lánh, những trận khí tức hủy diệt này lập tức tràn ngập ra tám hướng. Khí tức của mấy trăm chiến hạm vừa tỏa ra, sắc mặt của đạo phi phong lập tức đại biến. Ngươi, đây là chiến đấu giữa chúng ta. Ngươi cho rằng tùy tục của ngươi ra tay thì ngươi còn dùng lực lượng của chiến hạm để làm gì? Hầu như lời nói của hắn vừa cất lên, lập tức tinh không chấn động. Một tiếng nổ vang trời truyền ra, mấy trăm trận pháp của chiến hạm mở hết tốc lực. Trong những tiếng rầm rầm, mấy trăm cột sáng bỗng nhiên phóng ra từ chiến thuyền, gào thét đánh thẳng về vị trí của đạo phi phong. Tinh không chấn động, tiếng nổ vang cuồn cuộn vượt qua cả sấm sét. Mấy trăm cột sáng kia đều rơi vào vị trí của đạo phi phong. Nếu như không phải là con thú 7 đầu kia bảo vệ trước mặt của hắn, thì lập tức hắn đã hóa thành hư vô rồi. Đạo phi phong đã bị trọng thương, rồi lại bị trọng thương lần thứ 2. Có thể nói, dù hắn được bảo vệ, nhưng mà con hung thú 7 đầu này bị mấy trăm cột sáng đột kích, trong tiếng nổ vang cũng là không ngừng lùi lại phía sau. Trong chớp mắt, khi tiếng nổ vang kết thúc, con hung thú này kêu rên lên một tiếng, toàn thân máu thịt. Chợt xoay người, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sau đó cắn đạo phi phong một cái, hóa thành một đạo cầu vồng, bay nhanh về phía xa muốn bỏ chạy. Mắt của Hỏa Khôi lão tổ lóe lên vẻ tức giận, hắn cảm thấy tù vì mình mà lại gặp phải chuyện ngày hôm nay thì đúng là cực kỳ uất ức. Đầu tiên là quả trứng quái dị khổng lồ ngăn trở thần thông của hắn, sau đó lại xuất hiện một con hung thú da dày thịt béo, cũng là chống đỡ được thần thông. Điều này khiến cho hư không cổ kinh bỗng nhiên lại hơi hoài nghi, chẳng lẽ mình sau khi tới đạo thần chân giới, tù vi của mình là bị thoái hóa rồi sao? Nhưng mà ngay trong chớp mắt, hắn là muốn đuổi theo. Trong mắt của Tô Minh hiện lên một tia lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh bước về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống, đạp tới bên người của Hỏa Khôi lão tổ, lại một bước, bước thứ 2, thình lình xuất hiện ở trong tinh không phía xa, đứng trước mặt của con hung thú 7 đầu chó. Trong mắt của con hung thú kia lóe lên vẻ tàn nhẫn, mắt của đạo phi phong cũng lóe lên sát khí. Trong nháy mắt này, Tô Minh giơ tay phải, nhìn như tùy ý, vỗ về phía hung thú kia một chưởng. Không biết tự lượng sức, không có đại năng kia bên cạnh, chỉ là một tu sĩ nhỏ nhỏ bày ra mặt thì đúng là tự tìm cái chết. Trong miệng của đạo phi phong lại cười nhẹ, đang muốn bay ra từ miệng của hung thú, đột nhiên hai con thú bảy mắt của con thú 7 đầu này co rút, cũng lộ ra ánh mắt không thể nào tin tưởng. Một luồng tu vi vượt qua đại năng trưởng cảnh đột nhiên bộc phát ra ở trong một trường kia của Tô Minh. Một trường này có thể đánh tan một ngôi sao, có thể làm cho tinh không một phương sụp đổ, thậm chí dù là đại năng duyên cảnh gặp phải thì tâm thần cũng chấn động. Toàn bộ lực lượng kia rơi trên người của hung thú. Một trường của Tô Minh đánh vào hư không nhưng mà lại khiến cho con hung thú kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của nó đột nhiên bị cuốn đi, toàn thân phun ra một lượng máu lớn. 7 cái đầu chó thì có 6 cái nổ tung. Đạo phi phong là cũng bị lực lượng này cuốn đi. Thân thể cũng bị đánh bay. Cảnh tượng này khiến cho toàn thân của đạo phi phong run rẩy, máu tươi không ngừng tràn. Ánh mắt nhìn về phía Tô Minh mang vẻ ngây dại và khó có thể tin. Còn có hung thú chỉ có 1 cái đầu chó. Giờ khắc này ý thức của nó mơ hồ, trong đầu không ngờ là không còn ý niệm cứu đạo phi phong nữa. Thứ như duy nhất mà nó còn lại đó là ý định bỏ trốn. Nó dùng khí lực của toàn thân để là điên cuồng bỏ trốn. Nó đã cảm nhận được một luồng khí tức khiến cho nó run rẩy ở trên người của Tô Minh. Luồng khí tức này cho dù là như có như không, nhưng mà lại dường như là một lực lượng có thể hủy diệt cả thương khung. Thân sắc của Tô Minh vẫn hở hững, đứng ở trong tinh không. Tay phải giơ lên, lập tức hai khí tím đen ở trong tay cuồn cuộn, trong chớp mắt đã hóa thành uổng thương sinh. Bị hắn nắm trong tay, đột nhiên vung về phía hung thú đầu chó đang bỏ chạy phía xa. Uổng sinh thương mang theo một tiếng gào thét kỳ dị, nhanh chóng đuổi theo, tạo thành một đạo cầu vồng xé rách tinh không, phá tan nát hư vô. Tiếng gào thét này giống như là uổng sinh thương hồn đang hưng phấn và rít gào, ẩn chứa kích động muốn hủy diệt chúng sinh. Trong nháy mắt, nó đã tới gần con hung thú đầu chó, dùng tốc độ căn bản là không thể nào tránh né, ầm một cái liền đâm lên cổ của nó, mang theo thân thể to lớn của nó bay thẳng về phía mấy trăm chiến hạm. Một tiếng nổ, uổng sinh thương đâm vào chiến hạm mà Tô Minh đứng trước. Dù rằng là đâm vào nhưng mà nó không làm hư hại kết cấu của chiến hạm, mà là chỉ gắn lên thân thể của con hung thú và đầu của nó trên đó. Tất cả mọi thứ nói ra thì chậm, nhưng mà thực tế lại chỉ trong thời gian mấy nhịp thở đã hoàn thành, nhanh tới mức khiến cho mọi người tứ phía hoàn toàn tĩnh mịch. Thần sắc của Tô Minh thản nhiên, xoay người nhìn về phía đạo phi phong đăng, hoang dại ở trong tinh không phía xa. Lời nói lúc trước của Tô Minh lại hiện lên trong đầu của đạo phi phong. Lúc đó, hắn cảm thấy những lời này thực sự rất buồn cười, thậm chí là còn xem thường và khinh miệt. Nhưng bây giờ, khi mà nó lại hiện lên lần thứ hai, nó lại là sắc bén tới mức có thể khiến cho hắn phải run rẩy. Hắn cảm giác như là tất cả những chuyện này đều là do mình tự tạo dựng ra. Vẻ cay đắng hiện lên ở trên mặt của đạo phi phong khi nhìn thấy Tô Minh đang bước về phía mình, tựa như giống như trong chớp mắt, thân thể của đạo phi phong vội vã rút lui, cũng là vội nói. Tổng nhân giọng chính của đạo thần tông là cầm chém giết lẫn nhau. Việc này đúng là lỗi của ta. Ta nguyện sẽ phải trả một cái giá lớn. Lời của hắn vẫn còn chưa nói, Tô Minh không ngờ đã hạ một bước chân xuống, xuất hiện trước mặt của đạo phi phong. Không nói lời nào, tay phải giơ lên chụp lấy gáy của đối phương. Lấy đầu của kẻ này treo lên đầu thuyền, đó đã là lời nói ra của Tô Minh, sẽ không thay đổi. Người nếu như giết chết ta, thì người tất là phải chịu đựng sự trừng phạt của Tông Lão Hội. Sau mặt của đạo phi phong trắng bệch, lộ ra vẻ tuyệt vọng, gào thét đến thề lương. Hắn đang muốn né tránh. Hắn có thể cảm nhận được sát khí tới từ Tô Minh. Hắn dùng luật của Tông Lão Hội để có thể ngăn chặn lại một kích của Tô Minh. Mức độ đậm đặc của sát khí đó khiến cho hắn chỉ hơi cảm thủ, tâm thần đã phải run rẩy. Trả lời hắn là một tiếng hừ lạnh của đối phương. Tay phải Tô Minh giơ lên, thế hắn đánh phá hư không, trong chớp mắt đã tới gần, vỗ lên cổ của đạo phi phong. Nhưng mà ngay khi trong nháy mắt đã thấy tay phải của hắn sắp đụng vào đạo phi phong, sau mặt của đạo phi phong nhăn nhó, truyền tới ra một tiếng gào thét cầu sinh mãnh liệt. Tổ phụ, cứu ta! Đùng một tiếng, một luồng lực lượng mạnh mẽ xé rách hư không mà tới, mạnh mẽ xuất hiện phía sau của đạo phi phong, hóa thành một cánh tay giả nua túm lấy vai của hắn, kéo lấy thân thể của hắn thay đổi vị trí. Cùng lúc đó, bỗng dưng có một cánh tay khác giơ lên và chạm với một chảo của Tô Minh. Thân thể của Tô Minh nhoáng lên một cái, nhưng mà từ hư vô cũng xuất hiện người vừa cứu đạo phi phong. Kẻ này phun một ngụm máu, thân thể lịch bịch lùi ra phía sau mấy chục trượng, lại ngẩng đầu để lộ ra một khuôn mặt giả nua. Đó là một lão già mặc trường bào màu xám, tiên phong đạo cốt. Hắn hoảng sợ nhìn Tô Minh, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp hãi, thân thể kéo đạo phi phong lại phía sau, trong miệng vội vã cất lời. Lão phu là đại trưởng lão của đạo hóa lâm của trường lão đường, điện hạ nể mặt lão phu một lần, ngày sau lão phu sẽ có báo đáp. Nể mặt ngươi. Tô Minh lạnh nhạt nói, bước chân lại giơ lên, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một kiếp nguyệt khổng lồ. Trong chớp mắt khi nó xuất hiện, lập tức bốn phía ồ lên rất to. Tiếng ồ này là của tu sĩ trên mấy trăm chiến hạm, cũng là tới từ lão giả áo xám, và có cả đạo phi phong đang dại ra lần thứ hai miệng đầy máu. Trong nháy mắt, khi kiếp nguyệt khổng lồ này xuất hiện, một bước của Tô Minh đã tới gần lão già, tay phải giơ lên bắt quyết. Kiếp nguyệt sau người của hắn tỏa ra ba màu sắc chói mắt. Tô Minh giơ tay điểm về phía lão già. Sắc mặt của lão đại biến, lập tức lại cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu, sau đó hướng về phía đám máu tươi giống to lên một tiếng. Lập tức, đám máu này chấn động mạnh, trở thành một cơn mưa, hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ, lại dữ tợn muốn cắn nuốt Tô Minh. Ngón tay của Tô Minh đụng vào cái đầu lâu máu, trong nháy mắt khiến cho đầu lâu này chia năm xẻ bảy. Sắc mặt của lão già kia lập tức xám ngoét, thân thể lùi về phía sau lần nữa, cất tiếng gào lên. Dù sao, người cũng chưa phải là điện hạ chân chính, người thích giết chóc đồng tông, lại càng không tôn trọng trường lão đường. Đường có trách lão phu liên hợp với đông đảo trường lão, đồng thời nghi vấn tư cách điện hạ của ngươi. Thêm một bằng hữu vẫn là hơn thêm một kẻ địch. Đạo không, ngươi hãy cho ta một đáp án của ngươi. Lão già dù chật vật, nhưng mà giọng nói vẫn lộ ra tâm ý của kẻ ở trên cao. Cho dù đã áp chế rất nhiều, nhưng mà lại âm thầm để lộ ra.